bóng hương cuốn nhà mưa thương. Chư tiên hoa rắm vung dương và cõi rung động thánh dương chói lòa. Mày bước đi liên tòa kết lũ chỉ đất trời lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến thành đạo. Một tôn giáo không luận là cao siêu hay thâm thúy đến đâu cũng vẫn là sản phẩm của xã hội. Là sản phẩm của xã hội, tất nhiên tôn giáo ảnh hưởng đến xã hội và đồng thời chịu ảnh hưởng ngược lại. Đó là điều không thể tránh khỏi. Đời sống quốc gia dân tộc với hoàn cảnh địa lý và sự ảnh hưởng của khí hậu, thiên nhiên đã tạo dựng cho Ấn Độ có một lịch sử khác với các quốc gia trên thế giới. Đó là sự cố đặc biệt của xứ Ấn Độ xưa và nay, nơi có những rừng núi thâm u, tục gọi là lục địa xanh, đã ảnh hưởng nhiều tới luận tư tưởng nhân bản, tiến bộ và giải thoát sớm được xuất hiện. Thật vậy, bất cứ tôn giáo, học thuyết, chủ nghĩa nào khi sinh khởi đều là phản ảnh, không nhiều thì ít, của hoàn cảnh, khí hậu, địa dư, xã hội, chủng tộc mà tạo dựng nên cả. Nếu xét nó ngoài hoàn cảnh thực tại, lẽ dĩ nhiên không thể thấu hiểu nổi. Văn hóa đạo Phật cũng do nhân duyên hội ngộ như thế mà nảy mầm và thúc đẩy tiến hóa. Phật giáo có một lịch sử trên 2.000 năm, Đông Tây truyền bá, gieo rắc ảnh hưởng khắp cả các châu lục. Trong quá trình truyền bá ấy, qua mỗi thời đại, Phật giáo lại tùy theo tình trạng xã hội của mỗi phương sở mà có ít nhiều biến thiên về bản sắc. Vì thế, muốn nói đến điểm xuất phát của đạo Phật, không thể không đi sâu vào bối cảnh lịch sử của đất nước Ấn Độ đương thời. Đây là một đề tài rất rộng lớn, mà khi đi vào, ta phải trải qua những bước tìm hiểu như về nền chính trị, xã hội Ấn Độ trước khi Đức Phật ra đời, tư tưởng tôn giáo và triết học trước thời kỳ Đức Thế Tôn xuất thế, vân vân. Từ đây, ta càng thấy rõ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa thiêng liêng cao quý trong sự đản sanh của Đức Mâu Ni. Nhưng chương trình học hàm thụ hẳn có ý nghĩa sắp xếp để đề tài to lớn này được trình bày trong một dịp thuận lợi hơn về cả không gian lẫn thời gian. Vì lý do đó, xin được thông qua phần bối cảnh lịch sử chi tiết, chỉ nêu lên ở đây vài đoạn đóng vai trò chuyển tiếp và đi thẳng vào lược sử của Đức Thích Ca Mâu Ni, một bậc thầy vĩ đại muôn thuở của nhân loại. Trước thời Đức Thế Tôn ra đời, về tư tưởng tôn giáo, triết học cũng như về mặt chính trị, kinh tế và xã hội thật vô cùng phức tạp. Với pháp điển Manu, hỗn hợp cả chính trị lẫn tôn giáo, đã ấn định nhiều sinh hoạt đầy bất công trong xã hội và góp phần đưa hai giai cấp thống trị Brahmana, Tăng Lữ Bà La Môn cùng Kshatriya, Sát Đế Ly, Du Quan lên ngồi vững chắc trên hai giai cấp thuộc hạng tiện dân bị xã hội khinh miệt, không được luật pháp bảo hộ, không được giữ chung phần tín ngưỡng và tán tụng kinh điển Veda, Vệ Đà. Đó là hai giai cấp Vaisya, Vệ Xá và tệ hơn nữa là Sudra, Thủ Đà La. Tư tưởng Ấn Độ thời bấy giờ gần giống như tư tưởng thời chiến quốc ở Trung Hoa xưa. Xét về mặt xã hội thì trước Đức Phật giáng sinh gần 100 năm trước Tây lịch độ 7 thế kỷ, đạo Bà La Môn thịnh hành đến cực điểm. Nhưng cũng do sự độc quyền của tăng nữ mà đạo đức tôn giáo thời đó chỉ có nghi thức vô trương bề ngoài. Do chế độ giai cấp nên cuộc sống xã hội không công bằng, nhân dân không được tự do mà tư tưởng yếm thế nảy sinh, nạn mê tín hoành hành trong xã hội. Số đông tu theo pháp môn khổ hạnh với quan niệm cho rằng gần sự khổ mới quen với cái khổ và sẽ xem thường và không còn thấy khổ. Có người lại tin tu khổ hạnh sẽ được sanh lên cõi trời, hưởng các điều vui. Ở một phương diện khác, xã hội đã phát sinh tư tưởng hoài nghi, phủ nhận tất cả những giá trị tôn giáo, nhân quả và đạo đức. Đương theo quan niệm ấy, họ cổ suý tư tưởng phản kháng. Ngoài những giáo phái thuận theo hệ thống Veda, các chủ nghĩa khác như khoái lạc, ngụy biện, khổ hạnh, hoài nghi tiếp tục nổi lên. Giáo lý Veda, Vệ Đà diễn biến trong ba giai đoạn, thường được gọi là ba thời đại: Vệ Đà Thiên Thư, Veda 2500 đến năm 1000 trước Tây lịch; Phạm Thư, Brahmana 1000 đến 800 trước Tây lịch; Áo Nghĩa Thư, Upanishad 500-800 đến 600 trước Tây lịch. Đó là tạm lược chia tình trạng biến đổi về tư tưởng tôn giáo của dân tộc Ấn Độ từ đa thần giáo sang nhất thần và từ nhất thần sang lĩnh vực triết học theo ba giai đoạn trên. Song song với diễn biến của ba tư trào này, đã có những phái chịu ảnh hưởng của hệ thống Veda, căn cứ vào đó mở mang thêm cho giáo lý của mình có hệ thống hơn. Cũng có nhiều học giả thoát ly ra ngoài tư tưởng Veda, chủ trương tự do khảo cứu rồi thành lập phái triết học tự nhiên. Các phong trào tư tưởng đó hoặc dung hòa hoặc xung đột lẫn nhau, làm cho nền học thuyết của Ấn Độ lâm vào một tình trạng rất rối ren. Tuy nhiên, nếu kiểm điểm lại, ta có thể chia các tư trào lúc bấy giờ thành hai hệ thống: hệ thống Veda và hệ thống phản Veda. Hệ thống trước tuy nhiều nhưng đáng kể chỉ có lục đại học phái, hệ thống phản lại thì có luật sư ngoại đạo. Sống với một xã hội có thể chế giai cấp đầy bất công, tư tưởng tôn giáo lại rối ren như thế, con người không còn biết tin tưởng bám víu vào đâu. Giữa hoàn cảnh bế tắc ấy, Đức Phật xuất hiện như một mặt trời sáng ấm buổi ban mai, làm tan đi bóng tối của đêm đen dày đặc đã từ lâu che phủ cuộc đời. Ngài không chỉ là cứu tinh cho xứ Ấn Độ thời bấy giờ, mà còn là người vạch ra hướng đi mới cho nhân loại. Đức Phật là người đầu tiên xướng lên thuyết nhân bản, lấy con người làm cứu cánh để giải quyết hết mọi vấn đề bế tắc của thời đại. Cuộc đời Ngài là cả một bài thánh ca trác tuyệt, là một sự biểu hiện của biển lớn trí tuệ và từ bi, là ánh sáng, là con thuyền, là niềm tin cho mọi người, mọi xã hội, dù ở bất cứ thời gian và không gian nào. Dù không phải là người Phật tử, cũng cần tìm hiểu ý nghĩa thâm thúy đời sống của bậc thánh cao cả ấy, để rọi soi vào cuộc sống của chính mỗi con người. Và ở đây, chúng ta tìm hiểu về những nét chính về cuộc đời của Đức Mâu Ni. Niên đại và thân thế. Đức Phật giáng sinh vào ngày 15 tháng 4 năm 623 trước Tây lịch tại vườn Lumbini, Lâm Tỳ Ni, cách thành Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ khoảng 15 cây số. Nay là xứ Rumini Delhi, thuộc quản hạt Aut, phía tây nam xứ Nepal và phía đông Rati. Song thân ngài là quốc vương Suddhodana, Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, thuộc dòng dõi Sakya, Thích Ca. Vua Suddhodana trị vì một vương quốc nằm ở gian sườn dãy núi cao ngất trời Himalaya, Hy Mã Lạp Sơn, nằm phía đông bắc Ấn Độ, thủ phủ là Kapilavastu, nay là Nepal. Địa điểm thủ phủ này nay được nhận ra là Bulia, trong quận Basti, cách Bengal 3 cây số, nằm vào hướng tây bắc nhà ga xe lửa Babuan. Một hôm, trong thành Kapilavastu có lễ hội tinh tú, vua tôi cùng nhau cúng bái. Hoàng hậu Maya sau khi dâng hương hoa trong nội điện và ra khỏi ngọn buôn bố thí thức ăn, đồ mặc cho dân chúng, bà trở về cung an giấc. Mộng thấy một tượng dương trắng sáu ngà từ trên hư không xuống, lấy ngà khai hông binh hữu mà chui vào. Các bốc sư đều cho rằng hoàng hậu sẽ hạ sanh một quý tử tài đức song toàn. Nghe điều này, vua Suddhodana rất vui mừng, vì từ nay ngôi báo đã có người truyền nối. Đến thời khai hoa nở nhụy, theo tục lệ thời bấy giờ, hoàng hậu phải trở về quê cha là trưởng giả Anjana ở nước Koli, Câu Ly, để an dưỡng chờ ngày lâm bồn. Trên quãng đường đi, hoàng hậu Maya vào vườn Lumbini thưởng ngoạn mùa hoa đang đua nở. Bên tàn cây Asoka, vô ưu che rợp mắt, sắc màu tươi sáng, hương thoảng nhẹ bay, hoàng hậu đã hạ sanh thái tử. Tin lành thái tử chào đời nhanh chóng được loan truyền trong dân chúng. Tất cả thần dân trong vương quốc đều vui mừng không xiết kể. Ngày đản sanh thái tử, khắp Kapilavastu cảnh vật đều vui vẻ lạ thường. Khí hậu mát mẻ, cây cối xanh tươi, sông ngòi mương giếng trong đầy, chim chóc reo vang, hào quang tỏa khắp. Đó là ngày hội của toàn vương quốc. Dân chúng khắp nơi tổ chức ăn mừng và kéo về kinh đô Kapilavastu để vui với hoàng gia. Lẫn trong đám đông có nhiều đạo sĩ tu hành trên núi cao cũng đi về dự lễ và xem tướng cho thái tử. Đạo sĩ già tên Asita, Atuda, ẩn tu trên Himalaya, người được kính nể nhất vì đạo hạnh, đã chào thái tử với thái độ rất mực cung kính, rồi cười và lại khóc. Được hỏi, đạo sĩ trả lời: ông cười mừng là vì thái tử có 32 tướng tốt, nhất định tương lai sẽ tu chứng Phật quả, và với lòng từ thương xót chúng sanh mà truyền bá chánh pháp trên thế gian này, thái tử này sẽ chứng tối thượng quả Bồ đề, sẽ chuyển bánh xe pháp, thấy thanh tịnh tối thắng. Vì lòng từ thương xót, vì hạnh phúc nhiều người và đời sống phạm hạnh được truyền bá rộng rãi. Và ông khóc là vì tuổi đã quá cao, không còn sống được bao lâu nữa để trực tiếp được giáo hóa bởi Đức Thế Tôn tương lai này. Thọ mạng ta ở đời còn lại không bao nhiêu, đến giữa đời sống ngài ta sẽ bị mệnh chung, ta không được nghe pháp bậc tinh cần vô tỷ, do vậy ta sầu não bất hạnh và khổ đau. Lời tiên đoán làm vua Suddhodana lặng lẽ không vui. Trong lễ đặt tên, vua đặt tên con là Siddhartha, Sĩ Đạt Đa, tức Đạt Đa. Họ là Gotama, Cồ Đàm, với hàm ý là kẻ phải giữ chức vụ mà mình phải giữ, còn có nghĩa là người được toại nguyện, mọi việc đều thành tựu. Ý nhà vua là muốn gửi gắm tất cả vương quyền của mình vào đứa con yêu quý này. Hoàng hậu Maya qua đời sau 7 ngày hại sinh thái tử. Vì thế, sự nuôi dưỡng đều được chăm sóc trực tiếp bởi vì Mahapajapati, Mahabhasabade, em ruột của hoàng hậu Maya. Đời sống của thái tử trước khi xuất gia, đời sống và giáo dục của thái tử. Thái tử Siddhartha được nuôi nấng và dạy dỗ một cách toàn diện cả hai lĩnh vực văn chương và võ thuật. Những thầy giáo giỏi nhất trong nước được mời đến hoàng cung để dạy cho thái tử các môn học đương đại như thanh minh, ngôn ngữ văn học, công xảo minh, công kỹ nghệ học, y phương minh, y học, nhân minh, luận lý học và nội minh, đạo học. Lúc ấy, ngài vừa tròn 7 tuổi. Về đạo học, thái tử đã được học 4 thánh điển Veda. Kinh ghi lại rằng, chỉ trong khoảng thời gian từ 7 đến 12 tuổi, thái tử đã học thông thạo 5 môn học trên. Với một tư chất đặc biệt, thái tử đã làm cho hai danh sư nổi tiếng về võ là Santideva, Sằng Đề Đề Bà, và về văn là Visamitra, Tỳ Sa Mật Đa La phải cúi đầu khán phục. Ngoài sự thông minh đỉnh ngộ, thái tử được mọi người quý kính về đức hạnh bao la của ngài trong một buổi lễ hạ điền. Giữa lúc mọi người mãi mê xem lễ hội, thái tử lúc ấy tuy còn nhỏ đã lặng lẽ đến bên cội cây voi xếp bằng tĩnh tọa, thấy con với dáng dấp trầm tư tĩnh lặng